Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 383, chém giết Si Vưu. Thiên hỏa kết thúc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thức thời, đem vừa rồi mấy tiểu tử kia giao ra, nhưng ta lấy tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, các ngươi đều muốn trở thành vong hồn dưới tay ta. Si Vưu nhìn hướng mình đi tới Phương Mặc, nghiêm nghị nói, là không phải là đối thủ của ngươi. Đánh qua mới biết, tiểu tử, ngươi sinh không gặp thời, không có biện pháp. Phương Mặc lắc đầu, nhìn về phía Si Vưu, cười nói, ha ha ha, ta tung hoành vũ trụ vô số năm, giết qua cường giả, so với ngươi thấy qua được cường giả đều nhiều. Gióng giạc, vẫn là chịu chết đi. Si Vưu cười to không ngừng. Đối với Phương Mặc, một quyền đập xuống, đánh, một quyền đập vào trên mặt đất, kiên cố bắc phương đất cát, trực tiếp bị nện ra một cái hố to, giống như thiên thạch rơi xuống. Sư phụ, dạy, Dịch Phi Dương bốn người lo lắng hô. Yên tâm đi, sư phó của các ngươi, không có yếu ớt như vậy. Thái Diễm nhìn mấy cái lo lắng người Phương Mặc, cười nói, quả nhiên, bụi đất tán đi về sau, mọi người phát hiện, ở Si Vưu quyền dưới, một bóng người, một tay đưa Si Vưu quả đấm, ngẩng đầu nhìn mặt của Si Vưu, cười nhạo nói, ngươi, liền này một ít khí lực, không thể nào, ngươi một người tinh vân cấp hậu kỳ rác rưởi, làm sao có thể chặn ta một quyền. Si Vưu khó có thể tin, thu hồi quả đấm, muốn trở lại một quyền. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội không? Si Vưu một quyền, cũng là phải cái đại la sơ kỳ thực lực mà thôi. Phương Mặc hiện tại thực lực tổng hợp, đã đạt đến la thiên thượng tiên trung kỳ. Mà còn, Phương Mặc trên người còn mặc cấp bậc tiên thiên linh bảo lạc bảo chiến y. Lực phòng ngự cực mạnh. Si Vưu một quyền, Phương Mặc hoàn toàn có thể dễ dàng chặn lại. Sau đó, chỉ gặp Phương Mặc cười lạnh một tiếng, từ trong tiêu giao thần giới, móc ra Tu La Khải Giáp triệu hoán khí. Tu La Khải Giáp, hợp thể, một đạo tia chớp màu tím lóe lên, một cái áo choàng màu tím ở phía sau áo giáp màu bạc bóng người xuất hiện ở tại chỗ. Ngươi, thực lực của ngươi. Si Vưu khó có thể tin, lại vừa rồi, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tinh vân cấp hậu kỳ gia hỏa, chặn mình cái này tinh hệ cấp sơ kỳ cường giả toàn lực một quyền. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ngay sau đó, gia hỏa này mặc vào một bộ áo giáp. Sau đó, thực lực đã đến tinh vực cấp. Đây không phải nói nhảm sao? Nhưng, phát sinh ở trước mắt hết thảy đó đều là sự thật, Si Vưu, tận mắt nhìn thấy, tiếp nhận ta thẩm phán đi. Huệ đệ, Phương Mặc thân hình đột nhiên cất cao, cho đến cùng Si Vưu bình thường độ cao, Phương Mặc mới ngừng lại được. Nhìn đối diện một mặt mộng bức Si Vưu, Phương Mặc rút ra Tu La luyện ngục đao, nhìn Si Vưu nói, hừ, ta không tin ngươi có thể bỗng nhiên đem thực lực cất cao hai cấp độ. Ta hôm nay muốn thử một chút, cường giả tinh vực cấp là dạng gì? Si Vưu không có lựa chọn cầu xin tha thứ, cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà cho mình một cái an ủi thường, chuẩn bị cùng Phương Mặc ngạnh cương. Ta thích như ngươi loại này phẩm chất, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi là ngu xuẩn. Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó trong tay Tu La luyện ngục đao vung lên. Đối với sừng trên đầu Si Vưu bổ xuống, răng rác, rất nhẹ nhàng, sừng trên đầu Si Vưu trực tiếp vỡ thành đứt gãy, vốn đang tính toán cái hơi đẹp trai tức giận nhân vật phản diện, trực tiếp biến thành xấu bức. A, Si Vưu sừng, liên tiếp lấy thần kinh của hắn, mà còn, là phi thường nhạy cảm loại đó, cho nên, Phương Mặc chém đứt Si Vưu sừng. So với vừa rồi cho Si Vưu tới một khúc hoa cúc đài còn đau. Nghe nói, nguyên thần của ngươi không diệt, Giết không chết, thật sao? Chém đứt Si Vưu một cái sừng. Phương Mặc hoành đao mà đứng, nhìn Si Vưu, hỏi, ha ha ha, biết đến đã khỏi, ngươi dù cho hủy nhục thể của ta thì sao? Chờ ta khôi phục tài mấy vạn năm, lão tử lại là một đầu hảo hán. Ha ha, Si Vưu khoa trương nhìn Phương Mặc, nói, ngươi biết, ở cửu u sinh tử quyết của ta bên trong, ghi lại bao nhiêu đầu? Hủy diệt người, tiên, thần nguyên thần phương pháp. Phương Mặc giơ tay lên, giật qua phía sau áo choàng, xoa xoa trên đao cho bụi, hình như ở tự nói, cũng hình như đang hỏi Si Vưu, ngươi ý gì? Si Vưu vào giờ khắc này, bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút luống cuống, không nói những cái khác, tu la khải giáp ta tuyệt chiêu, thần ma diệt tuyệt phách, có thể đưa ngươi bổ thần hành câu diệt. Phương Mặc chăm chú nhìn Si Vưu, nói, không thể nào, coi như là nữ hoa, cũng không có hủy diệt đi nguyên thần của ta, ngươi thế nào khả năng? Si Vưu đang an ủi chính mình, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Mặc cười nói, tu la ma giao gam, tay phải đổ cầm tu la luyện ngục đao, lật ra trên cổ tay trái triệu hoán khí, ấn xuống tu la ma giao gam triệu hoán khóa, tu la luyện ngục kích, tu la ma giao gam cùng tu la luyện ngục đao hợp thể, trở thành tu la khải giáp vũ khí cuối cùng. Tu la luyện ngục kích, hệ thống bình xét cấp bậc, cực phẩm tiên thiên linh bảo, cấm kỵ vũ khí. Nhìn trong tay Phương Mặc tu la luyện ngục kích, Si Vưu lần nữa cau mày nói, lại là một cái danh từ mới, đáng tiếc, bản tọa lập tức muốn rời đi. Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó cử đi kích thần ma diệt tuyệt bổ. Hiện tại Phương Mặc sử dụng thần ma diệt tuyệt phách, đã không cần đăng triệu hoán khí phía trên nén, chỉ cần hội tụ áo giáp năng lượng, có thể phát động. Nhưng ác, Si Vưu bị chém trúng, chỉ cảm thấy một luồng thẳng tới linh hồn đau đớn, bay thẳng trán, ngay sau đó, một luồng nguyên thần xé rách cảm giác, khiến Si Vưu trực tiếp đau quỳ rạp xuống đất. Ta đã nói, ta có thể tiêu diệt nguyên thần của ngươi, ngươi còn không tin? Phương Mặc giang tay ra, đối với Si Vưu vô tội nói, ngươi, tung hoành vũ trụ vô số năm, Si Vưu đã sớm ngưng luyện không diệt nguyên thần, đừng nói là cùng cấp bậc, coi như là cao nhất cái cấp bậc tinh vực cấp, cũng không thể tùy tiện giết chết chính mình. Quân không thấy, tinh vực cấp sơ kỳ nữ hoa, cũng chỉ có thể đem mình phong ấn thôi. Tốt, tạm biệt. Phương Mặc đưa tay thu hồi luyện ngục kích, sau đó bấm tay thành chảo, đối với Si Vưu, cửu u sinh tử quyết hấp công năng lực phát động. Hiện tại Phương Mặc là đường đường chính chính ăn có thể số lượng lớn hộ Phương Mặc, hiện tại là chân quý mỗi một phần năng lượng. Đương nhiên, hiện tại những này ngoại lai năng lượng đều bị Phương Mặc dùng để tu luyện tạo hóa luyện thể quyết. Mà cửu u sinh tử quyết, Phương Mặc bình thường đều là hấp thu tiên thạch hay là thiên địa linh khí tu luyện, cho nên tiến triển rất chậm, nhưng coi như là như vậy, tạo hóa luyện thể quyết cũng rất chậm a, có thể số lượng lớn hộ nuôi không nổi đều nhanh. Đem Si Vưu cho hút khô về sau, mây đen trên trời cũng là tán đi. Phương Mặc giải trừ tu la khải giáp, biến trở về bình thường lớn nhỏ, vừa nhấc chân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốt, nguy cơ giải trừ, thế giới này tạm thời không có nguy cơ. Phương Mặc cười nói, phu quân, sư phụ, mọi người vây quanh đối với Phương Mặc một phen khen ngợi. Phương Mặc đắc ý thừa nhận, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành thiên hỏa truyền thuyết thế giới tất cả kịch bản, có thể tùy thời lựa chọn trở về. Âm thanh của hệ thống ở bên tai Phương Mặc vang lên. Phương Mặc gật đầu, đi thôi, trở về đi. Phương Mặc vung tay lên, bọc lấy mọi người, về tới trang viên. có một số việc cần cho các ngươi nói một chút. Đem đám người Ngải Trung gọi tới về sau, mọi người bắt đầu tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng, Phương Mặc sắc mặt nói với giọng trịnh trọng, sư phụ, ngươi nói. Dịch Phi Dương tiêu sái nói, tốt, ta kia liền, nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,